Kính thưa quý thính giả, Kho Sách Nói.com giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Lê Đức Hòa, người tài trợ Kho Sách Nói.com thực hiện chuyển thể thành audiobook, quyển sách nghệ thuật bán hàng bậc cao của tác giả Schiller. Anh Lê Đức Hòa, giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên, chuyên mua bán, tư vấn, định giá, môi giới, xem nhà và cung cấp các dịch vụ về bất động sản nhà ở có uy tín. Biết bao nhiêu người đã rất xúc động khi sở hữu một ngôi nhà mà mình mơ ước. Anh Hòa nói, mang đến hạnh phúc cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm. Liên hệ anh Hòa, 57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0933 851 856. Website www.đầutubấtđộngsản.org. Bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức sách nói. Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Tác giả Schiller. Chương 9. Làm việc với một thái độ đúng đắn. Thái độ tích cực luôn tạo ra sự khác biệt. Tôi, một người luôn tán thành lối suy nghĩ tích cực, lại thường xuyên gặp phải những người có cách nghĩ vô cùng nhầm lẫn về vấn đề này. Họ thường nghĩ những người có suy nghĩ tích cực luôn tin rằng bản thân mình có thể làm được bất cứ việc gì. Thực ra họ đã nhầm, suy nghĩ tích cực không giúp bạn làm được tất cả mọi việc, nhưng nó sẽ giúp bạn làm tất cả mọi việc tốt hơn những người luôn suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, nếu chỉ có suy nghĩ tích cực thuần túy và có động lực làm việc nhưng thiếu sự chỉ dẫn thì bạn vẫn có thể thất bại. Thật vậy, lối suy nghĩ tích cực chính là niềm hy vọng lạc quan, cho dù nó không nhất thiết phải dựa trên cơ sở thực tế rằng bạn có thể chinh phục bất cứ ngọn núi nào. Tôi đã tận mắt nhìn thấy những người suy nghĩ tích cực chinh phục đỉnh Everest. Sự tin tưởng tích cực cũng giống như niềm hy vọng lạc quan, nhưng niềm hy vọng này dựa trên cơ sở là niềm tin của bạn. Tôi đã tận mắt nhìn thấy những người có niềm tin tích cực chinh phục được những thứ còn vĩ đại hơn cả ngọn Everest. Tôi chắc chắn rằng hầu hết những điều bạn muốn có trong cuộc đời cũng chính là những gì mà người khác đang khao khát. Sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc, bạn bè, sự thanh thản trong tâm hồn và tất cả những điều tốt đẹp khác. Giả sử rằng bạn không có được tất cả những thứ trên hoặc ít nhất là không có một số thứ mà bạn khao khát, có thể đó là hai nguyên do dưới đây. Thứ nhất, có thể bạn còn quá trẻ và đơn giản là bạn không có đủ thời gian để có ngay tất cả những điều trên. Tuy nhiên, nếu bạn đã quá 30 tuổi, thì tôi hy vọng bạn sẽ không biện hộ cho tôi bằng lý do này nữa. Thứ hai, có thể do cách cư xử của bạn, và đây cũng chính là điều mà tôi muốn nói đến. Để đạt được nhiều điều mình mong muốn trong cuộc sống, rõ ràng là bạn cần phải thay đổi cách cư xử của mình. Trước khi thay đổi cách cư xử, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Và trước khi thay đổi cách suy nghĩ, bạn phải thay đổi những đối tượng tác động đến suy nghĩ của chính bạn. Nếu thật sự muốn có sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc, bạn bè và sự thanh thản trong tâm hồn, chúng ta phải biến chúng thành những mục tiêu tích cực trong tâm trí mình. Điều này có được nhờ bạn bè và những người đồng nghiệp luôn lạc quan bên ta, cùng với ta những thông tin nhằm tạo thêm động lực cho ta. Việc kinh doanh của bạn trở nên tốt đẹp hay tồi tệ tùy thuộc vào chính cách nghĩ của bạn. Rất nhiều nhà phân tích và dự đoán bi quan thường đưa ra những thông tin vô cùng u ám rằng bạn đang sắp phải đối mặt với tình hình kinh tế xuống dốc. Nếu không, cứ sau khoảng 4 hay 5 năm, họ lại thông báo sắp xảy ra một đợt suy thoái kinh tế. Nhà diễn thuyết Don Huston ở Memphis, bang Tennessee chỉ ra rằng mức độ chính xác của các dự báo trên truyền thông là 18%. Bạn nên suy nghĩ về điều này. Trước một thông tin chẳng lấy gì làm khả quan như vậy, bạn có thể lựa chọn việc đồng tình hay không đồng tình. Chiến thuật đánh vào tâm lý người biết chia sẻ. Câu chuyện về Calvin Hearn ở Victoria, bang Texas là một ví dụ điển hình về thái độ làm việc đúng đắn. Calvin được xếp vào một trong những nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ xuất sắc nhất nước Mỹ. Từng là một trọng tài biên xuất sắc của đội bóng Mỹ Houston Oilers, đồng thời cũng là một người cực kỳ sáng tạo. Calvin Hearn đã đầu tư rất nhiều cho công việc của mình. Năm nào anh cũng mời một diễn giả đến nói chuyện với mọi người dân trong thị trấn. Anh luôn dành cho khách hàng của mình những hàng ghế đầu tiên, và bất kỳ ai cũng có thể đến nghe mà không phải trả một khoản phí nào. Calvin ký được những hợp đồng với mức bảo hiểm lên đến 100.000 đô la. Anh trân trọng bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với khách hàng, luôn chú ý đến hình thức bên ngoài của mình, bởi anh muốn thể hiện sự tôn trọng với khách hàng và với cả bản thân mình. Anh quan tâm đến mọi chi tiết, dù là nhỏ nhặt nhất trong phần thuyết trình của mình, vì anh muốn khách hàng có được đầy đủ thông tin nhất trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Đứng trước một tình huống bất kỳ, Calvin cũng rất lạc quan, Anh chia sẻ với tôi rằng năm 1982, khi tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gần một nửa nhân viên bán bảo hiểm rơi vào tâm trạng chán nản và chẳng muốn tiếp tục làm việc. Theo anh, đúng là mọi việc có khó khăn hơn trước, nhưng chính vì các nhân viên bán bảo hiểm khác không tập trung vào công việc, nên anh có nhiều cơ hội bán bảo hiểm hơn và còn lại ít đối thủ hơn. Anh tin rằng doanh số của anh sẽ tăng cao hơn trước. Bạn thấy đấy, chính thái độ đã tạo nên sự khác biệt. Chương 10. Thái độ đối với bản thân. Khi khả năng tự nhận thức kém. Nếu bạn thật sự tâm huyết với công việc bán hàng hay với bất kỳ lĩnh vực nào khác, thì bạn phải bắt đầu bằng việc xây dựng một nhận thức thật đúng đắn về bản thân mình. Giáo sư Eamon Fair, một trong những người thầy đầu tiên của tôi, từng nói rằng, không phải bạn đang xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, mà chính là bạn đang xây dựng lòng tin của con người. Sau cùng, chính họ mới là người tạo nên sự nghiệp cho bạn. Khi bàn về các chiến thuật hoàn tất một thương vụ, chúng ta phải đối mặt với một thực tế là có rất nhiều nhân viên bán hàng sử dụng nhiều cách bán hàng khá màu mè. Họ không ngừng nói về các đặc tính, ưu điểm, giá cả, sự khác biệt của sản phẩm, nhưng lại không dám thẳng thắn đề nghị khách hàng mua sản phẩm đó bởi họ sợ bị từ chối. Chris Hagerty, một chuyên gia huấn luyện bán hàng có tiếng, đã chỉ ra rằng 63% các cuộc gặp gỡ với khách hàng đành phải kết thúc trong thất bại, mà không hề có một sự hỗ trợ nào từ phía người bán. Khả năng tự nhận thức góp phần rất lớn trong việc cải thiện kỹ năng cũng như hiệu quả làm việc của bạn. Khả năng thể hiện trước đám đông là một trong những yếu tố giúp xây dựng lòng tự tin, hay việc tham dự các khóa thuyết trình cũng là một trong những bước bạn nên thực hiện nhằm xây dựng một nhận thức đúng đắn về bản thân. Bước tiếp theo là hãy trở thành một chuyên gia về các chiến thuật bán hàng phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn. Những chiến thuật này chỉ trở thành một phần của con người bạn khi bạn thực sự hiểu và sống với chúng. Bạn sẽ cảm nhận một niềm tin đang lớn dần trong bạn, theo đó nhận thức về bản thân cũng được cải thiện. Với nhận thức mới đó, bạn hiểu rằng dù trong bất kỳ một thương vụ nào, khi thời cơ đã chín mùi, bạn sẽ đủ tự tin để kết thúc thành công thương vụ đó. Có lẽ ví dụ tôi trình bày dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được việc xây dựng khả năng tự nhận thức cần thiết như thế nào nếu bạn thực sự mong muốn xây dựng một sự nghiệp bán hàng rực rỡ. Ở đây, tôi lấy bất động sản làm ví dụ, nhưng bạn có thể áp dụng cho trường hợp của mình, bất kể sản phẩm mà bạn đang chào bán là gì. Một buổi sáng, trên đường đi làm, bạn chợt nhìn thấy một tấm biển đề. Bán nhà chính chủ miễn trung gian. Bạn rụt rè gõ cửa. Khi người chủ nhà vừa xuất hiện, bạn sửa lại tư thế và chuẩn bị bắt đầu bài nói của mình. Nhưng bà ấy đã nhanh chóng ngắt lời bạn. Từ từ đã nào, để tôi hỏi anh câu này. Anh kinh doanh bất động sản phải không? Anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Ngay khi bạn vừa thú nhận xong thì bà chủ nhà nói. Tôi sẽ nói với anh điều mà tôi đã nói với hai nhân viên kinh doanh bất động sản từng tới đây. Tôi tự bán ngôi nhà này. Chính tay tôi trồng từng bụi cây, ngọn cỏ trong cái sân này nên tôi không việc gì phải trả cho anh hàng ngàn đô la hoa hồng chỉ để anh bán hộ tôi một ngôi nhà mà tôi biết rõ hơn anh từng ngóc ngách của nó. Tôi cũng không muốn nghe thêm bất cứ việc gì về chuyện này nữa. Và bà ấy đóng sầm cửa ngay trước mặt bạn. Nếu khả năng tự nhận thức của bạn kém, bạn chẳng hề tôn trọng bản thân mình và dĩ nhiên người chủ nhà đó cũng sẽ không tôn trọng bạn. Tôi cược là bạn sẽ than thở. Số mình xui xẻo thật. Chẳng ai muốn tiếp mình cả. Và chán nản tìm đến một quán cà phê để gặm nhấm nỗi buồn. Sau đó bạn nhận ra rằng mình nên sớm quay trở lại với công việc, giải quyết mớ thư từ đang bị ùn tắc và thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng. Bởi rốt cuộc thì bạn chẳng thể bán được gì nếu một mớ lộn xộn như vậy cứ vây lấy bạn. Bạn tự nhủ sáng thứ hai mình sẽ lại tiếp tục công việc với một tâm trạng hoàn toàn mới. Còn bây giờ đã là thứ tư rồi còn gì? Nếu phản ứng của bạn đúng như vậy, thì tôi chắc chắn là 98% những người luôn chần chừ trong mọi việc thường là những người gặp vấn đề trong việc nhận thức bản thân. Họ không muốn phải đối mặt với những lời từ chối mà bất cứ một nhân viên bán hàng nào cũng sẽ gặp khi mà anh ta thực hiện một cuộc gọi cho khách hàng tiềm năng. Thế là các nhân viên bán hàng thường chọn giải pháp an toàn là nấp đằng sau những chiếc bàn làm việc hay bận bịu tham dự các buổi họp để bàn kế hoạch sắp tới. Nếu bạn đang quá chú trọng đến việc ghi chép và chuẩn bị quá nhiều tài liệu không cần thiết cho một số ít thương vụ, thì đã đến lúc bạn phải hành động để thay đổi tình hình. Nhận thức tốt về bản thân chính là giải pháp. Giờ chúng ta cùng quay trở lại ví dụ trên, nhưng có một thay đổi quan trọng, đó là bạn là người rất tự tin. Sau một vài trao đổi không mấy dễ chịu với người chủ nhà, bà ấy đóng sầm cửa ngay trước mặt bạn. Tuy nhiên, lần này vì biết nhận thức đúng đắn về bản thân, nên bạn đáp lại bằng một thái độ khác. Bạn hiểu rằng chính người phụ nữ đó mới là người đang có vấn đề, chứ không phải là bạn. Vì lẽ đó, bạn lại vui vẻ tìm một khách hàng khác không gặp vấn đề như bà ấy. Tôi tin rằng bạn từng nghe, thậm chí từng thốt lên câu này. Anh ta, cô ta làm tôi phát điên lên. Tôi mong bạn ngẫm lại mà xem, như các nhà tâm lý học vẫn thường nói, bạn không thể quấy xúc nếu nó không có ở trong nồi. Mọi người không thể trút cơn tức giận của họ lên bạn, mà họ chỉ có thể khơi nó lên nếu bạn cho phép. Từ kinh nghiệm bán hàng của bản thân tôi muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của cá nhân tôi nhằm nhấn mạnh một điều là khả năng tự nhận thức của một nhân viên bán hàng có tác động trực tiếp đến sự nghiệp của anh ta. Khi còn là một nhân viên bán hàng mới tập tễnh vào nghề, mỗi khi gõ cửa một ngôi nhà nào đó, tôi biết rằng mình sẽ có một khách hàng tiềm năng và một khách hàng tiềm năng khác ở ngôi nhà bên cạnh và một người khác nữa ở cách đó 20 dặm. Tôi sẽ thăm viếng ngôi nhà đầu tiên và nếu người khách hàng đó từ chối mua hàng thì tôi sẽ sử dụng khả năng phán đoán của mình. Nghĩa là tôi sẽ quan sát bên ngoài ngôi nhà của khách hàng, kế tiếp tiên đoán xem liệu đây có phải là thời điểm thích hợp về tâm lý để gặp gỡ họ hay không. Có thể họ đang dùng bữa trưa hay đang chợp mắt một lát hoặc đang cãi nhau dữ dội. Và 101 lý do khác nữa để giúp tôi biết rằng mình không nên gõ cửa nhà vào lúc này. Vậy tôi sẽ làm gì? Rất đơn giản, tôi sẽ tới ngôi nhà ở cách đó 20 dặm để gặp vị khách hàng còn lại. Tại sao tôi lại chọn giải pháp này? Bởi tôi sẽ dùng thời gian lái xe để chuẩn bị nội dung sẽ nói chuyện với khách hàng. Vậy là người khách hàng đầu tiên từ chối mua hàng của tôi vì tôi đã không chuẩn bị tốt rồi. Tôi đang cố gắng chứng minh với bản thân mình rằng tôi vẫn đang làm việc trong suốt quãng đường 20 dặm đó. Điểm mấu chốt ở đây rất rõ ràng, tôi chưa nhận thức tốt về bản thân mình, ngay cả tôi còn từ chối chính mình. Trong tâm trí tôi, lời từ chối của vị khách hàng ở ngôi nhà thứ nhất khiến tôi dè dặt không dám gõ cửa ngôi nhà bên cạnh, để lại nghe thêm một vài lời từ chối nữa. Lời khuyên của tôi là hãy cải thiện nhận thức về bản thân, tình hình kinh doanh của bạn chắc chắn sẽ cải thiện theo. Bản thân bạn cũng là một trong những nguyên nhân. Eleanor Roosevelt từng nói, không có ai trên thế gian này có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự cho phép của bạn. Thật vậy, nếu biết nhận thức đúng đắn về bản thân, thì bạn sẽ không thể gặp gỡ liên tục nhiều khách hàng mà tâm trạng không bị ảnh hưởng bởi kết quả của buổi gặp mặt. Tôi cho rằng sức chịu đựng của con người là hữu hạn. Đó là lý do tại sao tôi thường đề cập đến việc xây dựng nhận thức của bản thân, cũng như việc thường xuyên nghe lại những buổi nói chuyện của chính bạn, nhất là sau vài lần bạn bị từ chối một cách thẳng thừng. Giáo sư Maxwell Wang, một bác sĩ phẫu thuật tạo hình từng nói một. Giáo sư Maxwell Wang, một bác sĩ phẫu thuật tạo hình từng nói, mục đích của liệu pháp tâm lý là xây dựng lòng tự tin và nhận thức đúng đắn về bản thân của người bệnh. Tự tin hay nhận thức đúng đắn về bản thân ở đây hoàn toàn khác với sự tự mãn thái quá, kiểu tôi là nhất. Những kẻ hay vỗ ngực tôi là nhất thường nhận thức yếu kém về chính mình. Hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng những người này đang mắc bệnh tự cao tự đại, một căn bệnh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, trừ chính bản thân người bệnh. Tất cả những người bán hàng xuất sắc đều có một cái tôi tích cực chứ không phải là sự tự mãn. Nếu họ để cái tôi tự mãn chế ngự, họ sẽ không thể nào trở nên xuất sắc được. Tôi đang nói đến khả năng tự nhận thức, nghĩa là việc chấp nhận bản thân theo đúng bản chất của nó và theo chiều hướng tích cực nhất. Khi bạn biết chấp nhận bản thân với đầy đủ những yếu kém và nhược điểm của mình, thì bạn sẽ dễ dàng hiểu và giao tiếp. Tôi không nói là bạn sẽ đồng ý với mọi người xung quanh hơn, bao gồm cả những khách hàng của bạn. Việc tự nhận thức đúng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy hãy xây dựng nó thật tốt và bạn sẽ xây dựng sự nghiệp bán hàng của mình lớn hơn, tốt hơn và nhanh hơn. Cho dù bạn đã theo đuổi sự nghiệp bán hàng này trong thời gian dài hay chỉ mới vào nghề, cho dù khả năng nhận thức của bản thân bạn hiện giờ là tốt hay kém, thì để hướng đến việc trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp, tôi tin rằng tôi có thể thấu hiểu bạn và đọc được những cảm nhận của bạn. Tôi không tin là bất kỳ ai trong số các bạn, những người sẽ đọc cuốn sách này, nghe băng cassette hoặc xem những băng hình của tôi hay từng tham dự các khóa học của tôi lại trở nên sợ sệt, lo lắng, nghi ngờ, thiếu tự tin hơn tôi trước kia. Tôi cũng không tin bất kỳ ai trong số các bạn lại có thể bị thất bại, chán nản hay không muốn thực hiện những bước tiếp cận ban đầu với khách hàng hơn tôi khi tôi mới bước chân vào nghề. Tôi muốn nói tất cả những điều đó để đưa ra sự đảm bảo từ cá nhân tôi rằng cơ hội dành cho bạn vẫn còn. Chương 11. Thái độ của bạn đối với những người xung quanh. Khía cạnh thứ ba trong phần thái độ mà tôi muốn chia sẻ chính là cách cư xử của bạn đối với những người xung quanh. Tại sao bạn lại cho rằng người đang trao đổi với bạn hóa ra lại đang ở bên kia chiến tuyến? Bạn đang xem anh ta là người sẽ đưa ra cho bạn một khoản tiền khi mua một món hàng nào đó, hay là người đang gặp khó khăn thực sự và cần bạn giúp đỡ? Liệu bạn có thực sự thấu hiểu và thông cảm cho anh ta không? Hay mục đích của bạn chỉ là bán được hàng và thu lợi về mình? Nhiều cuộc điều tra tiến hành trên khắp cả nước đã chỉ ra rằng điều mà khách hàng phàn nàn nhiều nhất chính là thái độ bất lịch sự, thờ ơ, bàng quan và năng lực làm việc kém của nhân viên bán hàng. Hai trong số đó đã rõ ràng có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ giữa con người với con người. Một điều tưởng như là rất đơn giản, nhưng nếu như chúng ta không cải thiện được tình hình, thì chúng ta sẽ chẳng thể giữ được mối quan hệ với bất kỳ một ai khác. Và xét về mặt kinh doanh thì sẽ chẳng còn khách hàng nào để chúng ta bán sản phẩm nữa. Carver Robert từng nói rằng mỗi ngày gần 3/4 dân số thế giới phải đi ngủ với cái bụng đói meo. Và ông cũng nói thêm rằng thậm chí còn có rất nhiều người cũng phải đang lên giường với niềm khao khát được công nhận. Một điều khá quan trọng ở đây là mỗi nhân viên bán hàng phải nhận thức được giá trị hay tầm quan trọng của từng khách hàng mà họ đang tiếp xúc. Sự tôn trọng, thấu hiểu từ đáy lòng sẽ giúp bạn tiến những bước dài trong việc cải thiện tình hình kinh doanh, cũng như trên con đường xây dựng sự nghiệp bán hàng của bạn. Nếu chú ý quan sát những người thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng, cũng như trong các lĩnh vực chính trị hay tôn giáo, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả họ đều trung thành với một triết lý chung duy nhất: hãy sống tốt. Không một trường hợp ngoại lệ nào. Bạn quan niệm mối quan hệ giữa bạn và khách hàng như thế nào? Bạn có nghĩ bạn là một người bạn, một người thực sự có thể giúp đỡ, khuyên nhủ, một người luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên? Bạn có tán thành quan điểm một người sẽ nhận được nhiều nhất từ những người anh ta giúp đỡ tận tình nhất hay không? Tôi hy vọng câu trả lời của bạn là có, bởi trong thế giới bán hàng, cách tốt nhất để có được khách hàng chính là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với những người đang giao dịch với bạn. Theo như một bài viết của Jim Gaffin đăng trên tờ Outings Business Journal, một doanh nghiệp hạng trung của Mỹ, mỗi năm mất tối thiểu 20% khách hàng. Đối với một vài công ty, như các công ty kinh doanh ô tô hay các nhà cung cấp dịch vụ Internet, thì con số đó thậm chí còn chiếm đến 50% doanh thu. Gaffin cho rằng cách tốt nhất để chiến thắng trong cuộc đua giành khách hàng chính là luôn xem khách hàng là thượng đế. Tôi cho rằng để làm được điều này, cần phải xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Tất cả mọi người, bao gồm cả các huấn luyện viên, nha sĩ, mục sư, những người làm chủ gia đình, các nhà thiết kế nội thất hay bất kỳ một nghề nào khác đều đang làm công việc bán hàng. Bạn hãy ghi nhớ điều đó nếu muốn trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Parham đã đưa ra một phát hiện rất lý thú là hầu hết những người bán hàng xuất sắc luôn cẩn thận, chu đáo trong việc giao tiếp với các đồng nghiệp trong công ty cũng như với khách hàng. Bởi nhân viên bán hàng, thậm chí cả những người rất thành đạt, đa phần đều không có cấp dưới. Họ hoàn thành công việc của mình cùng với những người họ có rất ít, hoặc hoàn toàn không có khả năng kiểm soát trực tiếp. Họ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và chiếm được cảm tình của những người hỗ trợ trong việc giao tiếp hằng hào. Lắp đặt, phục vụ, nói chung là những người giúp đỡ họ, những người thành đạt đó, để làm vừa lòng khách hàng. Điều đó giúp những người bán hàng cấp cao luôn thực hiện được cam kết với khách hàng, và tiếp tục thể hiện cho họ thấy rằng anh ta là một người hoàn toàn có thể tin cậy được. Phần dưới đây chứng minh rất rõ quan điểm trên. Tôi sẽ là một khách hàng không bao giờ quay trở lại. Tôi là một khách hàng rất dễ tính, hầu như những người làm công việc bán hàng đều biết đến tôi. Tôi không bao giờ than phiền, bất kể chất lượng dịch vụ tôi nhận được ra sao. Khi tôi vào một cửa hiệu mua sắm thứ gì đó, tôi không bao giờ cư xử một cách kiêu căng hay quá khích. Tôi cố gắng giao thông với tất cả mọi người. Nếu như tôi gặp phải một nhân viên với vẻ mặt khinh khỉnh, chỉ trực phát cáu bởi vì tôi muốn xem thật nhiều thứ trước khi quyết định mua, thì tôi cũng cố lịch sự hết sức có thể. Tôi không nghĩ đáp trả bằng sự thô lỗ lại là một cách cư xử tốt. Tôi không bao giờ phản đối, phàn nàn hay phê bình, và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm những việc như tôi vẫn nhìn thấy ở nơi công cộng. Không, tôi là một khách hàng hết sức dễ tính. Và tôi dễ tính đến mức sẽ không bao giờ quay lại nơi mình đã không được tôn trọng. Đó chính là một sự trả thù nho nhỏ cho việc bị đối xử thô lỗ và chấp nhận tất cả những gì anh cung cấp, bởi vì tôi biết là tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Cách này không thể ngay lập tức xoa dịu tôi, nhưng về lâu dài, nó khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều so với việc cứ ôm nỗi tức giận trong lòng. Trên thực tế, Một khách hàng dễ tính như tôi và vô số những người khác nữa thường có suy nghĩ giống như vậy, có thể phá hủy sự nghiệp kinh doanh của bất kỳ ai. Và phải nhấn mạnh rằng có rất nhiều người giống như tôi. Khi hành động bất lịch sự của anh đẩy chúng tôi ra đủ xa, chúng tôi sẽ tìm một cửa hàng khác nơi mà họ luôn trân trọng những vị khách dễ tính. Người ta vẫn thường nói, anh cứ cười đi, cứ cho là anh thắng đi, nhưng rồi xem kết quả thế nào. Tôi cũng cười khi thấy anh điên cuồng quảng cáo để níu kéo tôi. Trong khi đó đáng lẽ anh có thể giữ tôi ngay từ đầu, chỉ bằng một nụ cười và những lời nói dễ nghe. Có thể anh làm việc ở một nơi khác, và tình huống của anh có lẽ cũng rất khác. Nhưng nếu việc kinh doanh quá tồi tệ, thì có khả năng là, nếu anh thay đổi thái độ của mình, cả thế giới sẽ quay lưng lại với anh. Và tôi cũng sẽ chuyển từ một khách hàng dễ tính không bao giờ trở lại, thành một khách hàng dễ tính, luôn luôn quay trở lại, và còn mang theo nhiều người bạn của mình nữa. Câu chuyện trên của một tác giả vô danh. Nỗ lực giữ chân khách hàng đóng vai trò rất quan trọng đối với kết quả kinh doanh sau cùng bởi hai lý do. Theo như Larry Rosenberg và John Creswell trong báo tiếp thị tiêu dùng số ra tháng 3 năm 1984, thì việc mất đi một khách hàng sẽ làm giảm $118 lợi nhuận của một công ty tầm trung. Trong khi, để khiến khách hàng đó hài lòng, họ chỉ tốn $20 mà thôi. Và đó là số liệu của năm 1984. Thử tưởng tượng bây giờ con số đó là bao nhiêu? Bất chấp thực tế đó, người ta ước tính rằng các công ty tầm trung vẫn tiếp tục chi cho việc thu hút khách hàng mới gấp 6 lần số tiền mà họ bỏ ra để giữ những khách hàng cũ. Tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là nếu một khách hàng bị bỏ mặc trong sự tức giận như vậy, anh ta có thể nói với trung bình 11 người khác về vấn đề đó và sự lan truyền có thể tăng theo cấp số nhân. Điều này thật sự gây thiệt hại lớn cho công ty của bạn đấy. Nhưng thật tình cờ, những kẻ thua cuộc luôn nghĩ tới việc thay thế khách hàng. Trong khi đó, những người chiến thắng luôn nghĩ tới việc giữ khách hàng và thu hút thêm khách hàng mới để công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh thêm. Nếu bạn cư xử với khách hàng bằng một thái độ tồi tệ như vậy, thì bạn sẽ không bán được món hàng nào hay kiếm thêm được gì, bởi như tôi đã nói ở phần trước, bán hàng chính là truyền tải cảm xúc, và khách hàng luôn nhanh chóng nhận ra sự tham lam, ý đồ tư lợi của bản thân bạn hay công ty của bạn. Câu chuyện dưới đây đề cập đến một thái độ mang lại lợi ích cho cả hai bên, bạn và khách hàng. Vài năm trước, tôi bị thương ở đầu gối phải trong khi chơi bowling ở Omaha, Nebraska. Một người bạn của tôi trẻ hơn tôi nhiều tuổi đã ma mãn ám chỉ rằng tôi đã già. Anh ta nghĩ sao khi đầu gối trái của tôi rõ ràng cùng tuổi với đầu gối phải và nó vẫn đang rất bình thường? Vậy thì hiển nhiên là tuổi tác không phải là nguyên nhân dẫn đến việc chấn thương đầu gối phải của tôi. Không lâu sau khi bị chấn thương, tôi thực hiện một buổi diễn thuyết tại San Francisco trước 2.500 người. Sau phần giới thiệu, tôi tập tễnh bước lên bục. Tôi có thể cảm nhận khán giả đang thầm nói với chính họ rằng, ôi lạy Chúa, nhìn Sigma xem, Chúa phù hộ cho ông ấy tàn tật rồi, nhưng thực cá là ông ta đang cố gắng hết sức có thể. Quả thật cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được tác dụng chữa bệnh của chiếc micro đeo trên cổ hôm đó. Chắc chắn là nó phải có một giá trị y học nào đó, bởi ngay sau khi họ đeo nó vào cổ tôi, đầu gối tôi lập tức hết đau. Suốt 65 phút sau đó tôi liên tục đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại, cúi gục người, ngồi xổm xuống, hét to, quát lớn, reo hò và làm những thứ mà khán giả của tôi vẫn quen nhìn thấy mà tôi không hề đau đớn. Khi kết thúc bài diễn thuyết, tôi bước xuống sân khấu, đầu gối tôi khuỵu xuống và tôi đổ nhào. Một thương vụ thành công là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Có lẽ bạn cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Trong 65 phút đó, tôi không hề nghĩ tới cái đầu gối đang bị chấn thương của mình, mà chỉ nghĩ tới khách hàng và làm thế nào để có thể giúp giải quyết vấn đề của họ. Tôi không chú ý làm điều đó, tất cả đều thuộc về tiềm thức. Điều tương tự cũng sẽ xảy đến với bạn. Tôi rất nghi ngờ những người bán hàng cố đặt vầng hào quang xung quanh mình và tuyên bố, tôi bán sản phẩm này bởi tôi muốn được giúp đỡ mọi người. Tôi để ý thấy họ luôn muốn nhận khoản hoa hồng bằng tiền mặt. Tôi cũng muốn nói ngay là tôi cũng muốn giúp mọi người, nhưng tất cả chúng ta đều giống nhau ở một điểm. Nếu công ty tôi ngừng trả lương cho chúng ta, thì nhu cầu tài chính sẽ buộc chúng ta phải ngừng ngay lập tức việc giúp đỡ mọi người bằng cách bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ đó, bất kể là niềm tin và tình yêu mà chúng ta dành cho công việc ta đang làm sâu sắc đến đâu đi chăng nữa. Khi trao đổi với một khách hàng, bạn nên tập trung vào giải quyết vấn đề của anh ta, bởi trong cùng thời gian đó, bạn cũng đang từng bước tiến đến các mục tiêu đặt ra cho công việc và sự nghiệp bán hàng của chính mình. Việc xem khách hàng là trọng tâm chắc chắn sẽ đưa bạn và khách hàng vào một tình huống có lợi cho cả đôi bên. Chúng ta hãy cùng xem xét một phát hiện của DiMarco và Makin, công tác ở công ty Forum, về việc khách hàng của những người thành công nhìn nhận như thế nào về người bán hàng tốt nhất và vai trò của anh ta. Khách hàng cho rằng những người bán hàng thành công là người quan tâm chu đáo đến nhu cầu của khách hàng, ngay cả khi anh ta đang chủ động quảng cáo cho công ty của mình. Điều này khuyến khích các khách hàng chia sẻ những thông tin bí mật của mình. Họ tin rằng các nhân viên bán hàng kia sẽ cố gắng hiểu những băn khoăn của họ và sẽ thật sự trung thực, công bằng khi giao dịch. Khách hàng xem những người thành công trong nghề này là những người thực sự trao đổi thông tin với họ, chứ không chỉ đứng trên quan điểm của mình diễn thuyết không ngớt về sản phẩm của họ. Ngược lại, những người bán hàng chuyên nghiệp cũng luôn coi trọng giá trị khoảng thời gian mà khách hàng bỏ ra để tiếp xúc với họ, và luôn muốn sử dụng khoảng thời gian đó một cách có hiệu quả nhất, bởi họ đã đầu tư rất nhiều thời gian hiệu quả cho việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho các cuộc gọi. Khách hàng sẽ nhận thấy điều đó và đánh giá cao chúng. Những người bán hàng thành công nhất định phải thực hiện nhận thức được nhu cầu bức bối của cá nhân khách hàng. Anh ta đang bán hàng cho những con người này, chứ không phải cho một công ty nào đó. Có một quan niệm rằng, người bán hàng không nên tham dự vào bất kỳ vấn đề cá nhân nào của khách hàng, ngoại trừ mục đích bán hàng. Cho đến nay, quan niệm này đã bị phủ nhận hoàn toàn, cũng giống như một quan điểm trước kia cho rằng, giá cả chẳng có gì là quan trọng, và bạn nên hứa với họ bất cứ thứ gì, miễn là bán được hàng. Khách hàng luôn mong muốn và kỳ vọng những người bán hàng có thể thực sự trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, luôn trả lời những câu hỏi của họ ngay lập tức, cho họ những ý kiến sáng suốt, những lời nhận xét xác đáng về sản phẩm. Một tính cách nổi trội của những người bán hàng thành công là anh ta luôn sẵn sàng giải thích những mặt hạn chế của sản phẩm cho khách hàng nghe. Đối với khách hàng, một người bán hàng nhiệt tình cùng họ tìm giải pháp cho vấn đề luôn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Một nhân viên bán hàng biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ kèm theo tốt nhất, dù đó là một lời khuyên, thông tin về sản phẩm hay một ý kiến cá nhân, thì chắc chắn sẽ được chính những khách hàng của mình đặt trọn niềm tin. Kính thưa quý thính giả, Hòa Sách Nói Chấm Cơm xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng Hòa Sách Nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, Kho Sách Nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. Các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của Kho Sách Nói. Đồng thời, Kho Sách Nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ Kho Sách Nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói, nhưng vẫn âm thầm đóng góp, giúp đỡ cho Kho Sách Nói, vì họ biết rằng có nhiều người cần nghe sách nói. Kho Sách Nói vô cùng cảm kích điều này. Ông Dương Tuấn Ngọc nguyện nỗ lực hết mình, gắng sức thực hiện 1.000 quyển audiobook trước khi qua đời vì lý do sức khỏe. Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp lẫn những điều bất hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây. Ông Dương Tuấn Ngọc cùng Kho Sách Nói không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Cuối cùng, nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012, xin chúc quý thính giả một mùa xuân an lành, sức khỏe dồi dào, tài chính vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông Dương Tuấn Ngọc trân trọng kính chào. Chương 12. Thái độ của bạn đối với công việc bán hàng. Bán hàng là nghề có thu nhập cao nhất nếu bạn chăm chỉ làm việc, và là nghề có mức lương thấp nhất nếu bạn chỉ mong muốn có được một công việc dễ dàng. Đối với những người chủ động gia nhập vào nghề này và muốn công việc trở thành một phần cuộc sống của mình, thì bán hàng chuyên nghiệp thực sự là một nghề có nhiều đòi hỏi và yêu cầu khắt khe, nhưng cũng đầy hứng thú và đáng để chúng ta cố gắng. Tôi sẽ cùng với các bạn xem xét bao quát công việc này, một công việc đã trở thành cuộc sống của tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ 8 tuổi, đi bán từng mớ rau và giao sữa đến tận mỗi nhà trong vùng. Phần lớn các nhân viên bán hàng đều rất nhiệt tình khi giới thiệu sản phẩm mà mình đang chào bán. Họ tin rằng công ty mà họ đại diện là uy tín nhất, và họ hài lòng khi được gia nhập vào đội ngũ những con người sẽ đại diện cho công ty trước khách hàng. Tuy nhiên, rất ít người trong số đó dám thừa nhận rằng họ bán hàng là để kiếm sống. Tôi sẽ đi rất sâu vào vấn đề này bởi thái độ của bạn về mọi thứ liên quan đến bạn. Khách hàng, sản phẩm, công ty và cả nghề bán hàng nữa sẽ quyết định liệu thương vụ của bạn có thành công hay thất bại. Điều này đặc biệt đúng trong khâu kết thúc thương vụ. Chiến thuật Columbus. Dường như tất cả mọi người đều xem Christopher Columbus là một nhà thám hiểm vĩ đại, người có công đầu trong việc tìm ra châu Mỹ vào năm 1492. Tuy nhiên, bản thân ông luôn nghĩ rằng đó là tiểu lục địa Ấn Độ. Nhưng ít ai nhận ra rằng Columbus cũng là một nhân viên bán hàng. Đó là sự thật bởi Columbus là một người Ý sống trên đất Tây Ban Nha. Điều này có nghĩa là ông đã ra khỏi sân nhà của mình. Ông chỉ còn một khách hàng duy nhất để gặp gỡ, và nếu thương vụ thất bại, ông sẽ bị tống cổ về Ý bằng đường biển, đúng nghĩa đen. Tức là bị bơi vượt biển từ Tây Ban Nha về Ý. Thực sự đó là một thương vụ rất căng thẳng. Thế rồi ông đến gặp nữ hoàng Isabella và trình bày đề xuất của mình. Sau khi nghe nội dung của chuyến đi đầy hấp dẫn đó, Isabella nói, "Trời này, có vẻ đó là một ý tưởng hay, nhưng ta không thể chi 12.000 đô la cho 5 chiếc thuyền nhỏ như thế. Chuyện đó thật hoang đường." Columbus nhận thức được ẩn ý đằng sau lời phàn nàn về giá cả của Isabella, nên ông biết rằng tiền bạc không phải là vấn đề thực sự. Columbus hiểu rằng những lợi ích của việc trở thành người tìm ra một con đường tắt đến Ấn Độ chưa thuyết phục được Isabella. Ông biết nữ hoàng đang nghĩ rằng chi phí bỏ ra dường như quá lớn so với lợi ích thu về, và nguyên tắc chung là không một ai, dù là Isabella hay một vị khách hàng nào khác, sẽ đồng ý trả nhiều tiền cho một thứ nào đó hơn mức mà họ nghĩ nó xứng đáng. Thế là Trick, trong vai trò của một nhân viên bán hàng, bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp nhất cho đất nước của bà và danh tiếng mà bà sẽ nhận được nếu bà nhận trách nhiệm tìm ra con đường tắt tới Ấn Độ. Columbus đưa ra những khả năng có thể chiếm giữ các vùng đất mà họ sẽ khám phá để làm thuộc địa. Ông còn nhấn mạnh tới việc tiết kiệm thời gian hay việc khám phá những loại thức ăn hay loại gia vị chưa từng biết tới, cả đá quý và lông thú. Trick cũng không quên nhắc đến cơ hội giúp Isabella truyền bá tư tưởng của đạo Cơ Đốc cho những cư dân hoang dã phía bên kia đại dương. Tôi tin là Columbus đã vẽ ra một cảnh tượng thật đẹp rằng Tây Ban Nha sẽ có những bước tiến vượt bậc so với Pháp hay Anh trong cuộc cạnh tranh ngôi vị thống trị thế giới. Trước một bài diễn thuyết có căn cứ và đầy đủ cảm xúc như vậy, Isabella đã nói, "Thôi được, Trick, tôi đồng ý. Nhưng vấn đề duy nhất là tôi không có tiền." Columbus liền đáp, "Bà có một chuỗi hạt trên cổ kìa. Hãy mang nó tới hiệu cầm đồ và chuyện tiền bạc sẽ được giải quyết đâu vào đó." Ngoài những khó khăn ban đầu, Trick còn phải nghĩ thêm rất nhiều cách để có đủ tiền thực hiện cuộc hành trình đó. Ngay cả khi họ đang lênh đênh trên biển, Columbus vẫn phải nhiều lần tiếp tục công việc bán hàng. Lịch sử ghi lại rằng mỗi ngày các thủy thủ đều dọa ném ông xuống biển và đòi quay trở về. Và bởi Columbus đang cố thuyết phục mọi người vì chính mạng sống của mình, nên bài diễn thuyết của ông ấy chắc hẳn là rất thuyết phục. Mỗi ngày, Trick đều phải trổ tài thuyết phục để cuộc hành trình được tiếp tục. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ, thương vụ của ông cũng thành công. Hoan hô đất liền! Hậu mãi, chìa khóa của sự nghiệp bán hàng. Sau khi thương vụ thành công, Christopher Columbus đã mắc phải một sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp bán hàng của mình. Sau khi thương vụ thành công, ông đã không phục vụ khách hàng chu đáo. Dường như ông cho rằng cuộc hành trình đó xuất phát từ ý tưởng của riêng ông, và chính ông là người mở ra cánh cửa cơ hội tuyệt vời này, nên ông đáng được người đời biết ơn. Đối thủ của Columbus là Amerigo Vespucci đã giành lấy công lao to lớn này, Điều đó dẫn đến một sự thật là chúng ta có một The United States of America, nước Mỹ của Amerigo, thay vì một The United States of Columbus, nước Mỹ của Columbus, cũng chỉ bởi Columbus đã để mất khách hàng của mình. Thất bại của Columbus nhắc bạn nhớ rằng trong kinh doanh luôn tồn tại yếu tố cạnh tranh, đa phần là cạnh tranh hợp pháp và chính đáng. Các đối thủ cứ kiên trì theo đuổi và muốn lấy lòng khách hàng của bạn bằng tất cả khả năng của họ. Dĩ nhiên là bạn cũng không muốn mất khách hàng này, phải không? Khi thực hiện thương vụ, trông bạn oai vệ như một tài xế. Nhưng nếu bạn rời mắt khỏi con đường phía trước, tức là khách hàng, và không còn đạp vào chân ga nữa, chân ga chính là dịch vụ, thì đối thủ của bạn sẽ ngay lập tức thuyết phục khách hàng rằng họ lái xe giỏi hơn, rằng họ có nhiều dịch vụ tốt hơn và chất lượng cao hơn. Chiến thuật ve vãn tán tỉnh. Cá nhân tôi tin rằng đây có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng gây ra sự tan vỡ của rất nhiều cuộc hôn nhân. Một anh chàng và một cô nàng hẹn hò với nhau, tức là tiến hành thương vụ. Trong thời gian đó, hai người chỉ nói với nhau những lời khen ngợi hay những lời hứa ngọt ngào mà thôi. Mỗi người đều quên đi những khác biệt vốn có thể giữ cho mình mối quan hệ được phát triển tốt đẹp. Chàng luôn dùng loại nước hoa cologne đầy nam tính, còn nàng luôn quyến rũ với những mùi hương thật ngọt ngào. Cả hai người đều thể hiện tình cảm của mình, tỏ ra biết thông cảm và hết sức chu đáo, cho đến ngày họ tay trong tay bước vào nhà thờ. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Rồi họ không còn tán tỉnh nhau nữa. Tất nhiên, họ không làm vậy ngay sau tuần trăng mật hay một tháng sau đó. Nhưng không biết từ lúc nào, họ không còn dành cho nhau những cử chỉ tinh tế ẩn chứa sự quan tâm và thấu hiểu. Họ bắt đầu từ bỏ những thói quen của một người chồng hay một người vợ tốt. Họ bắt đầu để cho nhiều thứ khác cùng với nhiều hoạt động khác xen vào cuộc sống của mình. Xin bạn đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói rằng hôn nhân có thể duy trì mãi cảm giác sung sướng, hạnh phúc của tuần trăng mật, nhưng tôi tin rằng những lời yêu thương, tán tỉnh đó luôn rất cần cho một cuộc hôn nhân. Không chỉ để nó tồn tại lâu dài, mà còn để khiến nó trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn cho cả hai người. Chúng ta vẫn thường nghe những cụm từ như người đàn ông khác hay người phụ nữ khác. Trên thực tế, không có chỗ cho bất cứ một người đàn ông khác hay một người phụ nữ nào khác. Nếu như cả người chồng và người vợ luôn đặt người bạn đời của mình ở một vị trí quan trọng nhất, và luôn dành cho nhau những lời nói và cử chỉ yêu thương. Tóm lại, chắc chắn tỷ lệ ly hôn sẽ giảm đáng kể nếu cả nam giới và phụ nữ đều giao đúng nửa kia cho những gì họ đã rao bán khi còn hẹn hò. Vì lẽ đó, tôi tin rằng hầu hết chúng ta mất khách hàng vào tay đối thủ không phải bởi giá cả rẻ hơn, cũng không phải vì sản phẩm tốt hơn, mặc dù rõ ràng đây có thể là nguyên nhân. Mà trong nhiều trường hợp, là do đối thủ của chúng ta đã tiếp cận và tán tỉnh khách hàng của chúng ta như chúng ta đã từng tán tỉnh họ trước kia, tức là trước khi thương vụ diễn ra, với đầy đủ sự quan tâm, lo lắng cùng với dịch vụ tốt hơn và thái độ chân thành lắng nghe các nhu cầu của khách hàng. Để thấy rõ sự tương đồng giữa các thương vụ và các ví dụ về việc bày tỏ tình cảm, ai đó đã hỏi thật văn hoa rằng, khi nào người đàn ông nên nói với vợ mình rằng anh ta rất yêu cô ấy? Và một câu trả lời hết sức hóm hỉnh được đưa ra, trước khi có một gã khác làm việc đó. Vậy khi nào người bán hàng nên nói với khách hàng của mình rằng anh ta rất quý mến họ? Câu trả lời cũng tương tự như vậy, trước khi có người bán hàng khác làm việc đó. Và sau câu nói ấy, bạn nên thể hiện tình cảm chân thành của mình qua sự chu đáo trong dịch vụ hậu mãi của bạn. George Washington cũng là một người bán hàng. Có lẽ các bạn cũng không thể ngờ là nước Mỹ được tự do cũng nhờ một người bán hàng. Trong quá trình giành độc lập cho đất nước, chính George Washington đã thực hiện một thương vụ vô cùng tầm cỡ. Tại thời điểm đó, nước Mỹ gần như được chia thành ba cánh. 1/3 dân định cư mới mong muốn được độc lập, 1/3 lại muốn theo nước Anh, 1/3 còn lại nói rằng, thưa ông George, bên nào thắng chúng tôi sẽ theo bên đó. Còn trong lúc này, chúng tôi vẫn ở vị trí trung lập. George Washington đã phải tuyển mộ gần như tất cả mọi người vào đội quân đấu tranh giành độc lập. Từ những người lao động chân tay cho đến giới trí thức. Ông thật thà chia sẻ với mọi người, nếu chúng ta thắng trong trận chiến này, có lẽ tôi cũng không đủ khả năng trả lương cho các bạn. Nhưng nếu các bạn thua, thì các bạn sẽ bị treo cổ những nơi cao nhất như những kẻ phản bội. Xin các bạn nhớ rằng, chỉ có 1/3 người dân nước Mỹ thực sự mong muốn độc lập, và tất cả mọi người đều biết lúc bấy giờ, Anh là một nước có lực lượng quân đội và hải quân hùng mạnh nhất thế giới. Vâng, đúng vậy, hành động tuyển quân của Washington quả thật rất táo bạo và đầy mạo hiểm. Tôi muốn nhắc lại điều này để những ai đang tuyển nhân lực cho đội ngũ bán hàng của mình biết rằng, so với George, công việc của bạn thật sự đơn giản hơn nhiều. Bạn nên nói với các nhân viên bán hàng mới rằng họ phải tập trung vào những khách hàng chưa từng sử dụng sản phẩm tương tự. Thậm chí bạn còn phải nhấn mạnh rằng, nếu họ là những người mới thực hiện thành công một thương vụ, ngoài mức lương hàng tháng, có thể công ty sẽ không có đủ tiền để trả thêm cho họ. Nhưng nếu thất bại, có thể họ bị sa thải sớm. Vai trò của người bán hàng. Nước Mỹ trở thành một quốc gia tầm cỡ châu lục thực tế là nhờ vào người bán hàng. Ngay khi nước Mỹ mới giành được độc lập, Alexander Hamilton đã thuyết phục Tổng thống Washington kiến nghị Quốc hội chi thêm ngân sách để tạo điều kiện học tập phương pháp của người Anh khi thiết lập thuộc địa về hệ thống đại lý phân phối hàng hóa và dịch vụ đi khắp thế giới. Tại thời điểm đó, mặc dù những người đầu tiên đặt chân đến Mỹ từ năm 1608, nhưng suốt 168 năm sau đó, tất cả những gì người Mỹ làm được chỉ là mở rộng lãnh thổ đến dãy Appalachian mà thôi. Ngân sách được chính phủ cấp giúp người Mỹ có thêm nguồn tri thức mới, cùng với nền độc lập và những lợi ích mà tri thức đó đem lại. Người Mỹ tiến tới thiết lập các trạm giao thương. Điều này giúp những người dân di cư khai hoang về phía Tây mua được súng đạn, chăn màn và các loại nhu yếu phẩm khác. Cũng chính nhờ những trạm giao thương này mà chỉ 30 năm sau, khi giành được độc lập, nước Mỹ đã mở rộng lãnh thổ của mình đến hết vùng bờ biển phía Tây. Nước Mỹ trở thành vùng đất tuyệt vời như thế không phải nhờ diện tích rộng lớn, nguồn tài nguyên dồi dào hay trình độ công nghệ hàng đầu, mà là nhờ những người bán hàng. Xét về diện tích, chắc chắn nước Mỹ không thể là nước lớn nhất, bởi lẽ cả Canada, Nga và Trung Quốc đều rộng hơn Mỹ. Bên cạnh đó, mặc dù được ưu đãi không ít, nhưng xét về tài nguyên thiên nhiên, nước Mỹ cũng không thể so sánh với Nga, Trung Quốc hay Canada. Mặc dù không ai ngờ rằng nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới về khoa học công nghệ, nhưng rõ ràng Nhật Bản, Đức, Thụy Sĩ hay Israel vẫn là những nước đứng đầu trong một số lĩnh vực phát triển công nghệ nhất định. Những thành quả mà chúng ta đạt được chính là nhờ những người bán hàng, nhờ những chính sách tự do trong trao đổi, mua bán hàng hóa và tự do tín ngưỡng. Nghề bán hàng bảo đảm cho bạn một cuộc sống an toàn về mặt tài chính. Tôi cho rằng một trong những lý do khiến tôi thực sự yêu thích nghề bán hàng là bởi vì nó mang lại sự an toàn về mặt tài chính. Nếu như con trai của tôi có hỏi nghề nghiệp nào cho tôi là an toàn nhất, thì tôi sẽ không ngần ngại nói rằng đó chính là nghề bán hàng. Có lẽ nó luôn bị một ảo tưởng rằng những người bán hàng là những người duy nhất làm việc và ăn lương hoàn toàn theo hoa hồng. Nhưng nếu thế thì có thật là nó mang lại cho bạn sự đảm bảo an toàn không? Câu trả lời là có, nghề bán hàng thực sự là đảm bảo an toàn cho bạn, và bạn cần biết rằng trong tất cả mọi nghề, bạn chỉ có thể nhận lương khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Một người bán hàng hay bất kỳ người nào khác, cho dù có hưởng lương hàng tháng hay được trả theo hoa hồng, thì cũng đều làm việc dựa trên nhiệm vụ mà thôi. Trên thực tế, ở bất kỳ ngành nghề nào, nếu hiệu quả công việc không được đảm bảo thì sự an toàn cũng không còn nữa. Vì vậy, bạn vẫn phải làm việc theo nhiệm vụ được giao, kể cả bạn có là Tổng thống Mỹ đi chăng nữa. Nếu làm không tốt thì ngay cả Tổng thống Mỹ cũng bị mất việc. Có lẽ bạn vẫn còn nhớ giai đoạn 1981 đến 1982 khi nước Mỹ lâm vào tình trạng suy thoái. Lúc đó, hàng chục ngàn người mất việc, cho dù họ có những phẩm chất tuyệt vời như trung thực, chân thành, tận tụy, chu đáo, chăm chỉ và làm việc hiệu quả. Họ có thể là giáo viên, bồi bàn, phi công, viên chức cao cấp của chính phủ, luật sư hay công nhân. Nhưng tôi đố bạn có thể nêu tên một người bán hàng trung thực, chân thành, tận tụy, chu đáo, chăm chỉ và làm việc có hiệu quả bị mất việc trong thời kỳ đó. Nếu một nhân viên bán hàng như thế mà bị mất việc, thì đó là bởi những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta, như công ty bị phá sản. Anh ta thì chỉ cần bước xuống phố, thậm chí ngay nhà bên cạnh là lập tức có thể nhận được một công việc mới. Một điều rất thú vị là khi bạn làm công việc bán hàng càng lâu bao nhiêu, thì hiệu quả công việc càng tăng lên bấy nhiêu. Trước mỗi tình huống xảy ra, bạn, một người bán hàng chuyên nghiệp luôn phải tư duy để tìm giải pháp tối ưu cho vấn đề. Điều này giúp bạn trở nên nhạy bén hơn, thời gian sẽ đem lại cho những khách hàng trung thành và chính họ, những người đem lại thu nhập cho bạn. Chính vì vậy mà trung thực luôn là yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo dựng một công việc ổn định và có được những khách hàng trung thành. Hãy chọn một sản phẩm hoặc một dịch vụ mà bạn tin là có thể giải quyết vấn đề của mọi người. Với sự tận tâm, tôi tin là bạn hoàn toàn có thể trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp. Chính lúc bạn nhìn vào sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp hay công ty mình đại diện cũng là lúc rất nhiều cơ hội thành công đang gõ cửa nhà bạn. Tướng Douglas MacArthur định nghĩa sự an toàn là khả năng làm việc hiệu quả. Này, anh bạn bán hàng của tôi, miễn là anh còn làm việc hiệu quả thì anh sẽ được an toàn cả về tài chính lẫn sự nghiệp. Thái độ tạo sự khác biệt. Trong một tổ chức không liên quan đến bán hàng, khi tình hình kinh doanh trở nên tồi tệ, những người lãnh đạo có tầm nhìn hạn hẹp thường đưa ra những phương án như tiết kiệm điện, tắt các bóng điện ngay khi không dùng đến, hay cắt giảm một số vị trí như bảo vệ hay nhân viên phục vụ, nhằm mục đích giảm chi phí. Họ nói rất cương quyết, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết và chúng tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Trái lại, phản ứng của những người làm trong ngành bán hàng hoàn toàn khác hẳn. Khi các phương tiện truyền thông đưa ra dự báo về một cuộc suy thoái kinh tế, ngay lập tức ban quản trị sẽ họp tất cả mọi người và truyền thông điệp. Chúng tôi biết các bạn đều đã nghe được thông tin về vấn đề suy thoái kinh tế, nhưng chúng tôi cho rằng suy thoái cũng giống như rất nhiều hiện tượng khác. Chúng ta có thể chấp nhận hay không chấp nhận điều này. Song, chính sách hiện tại của công ty là hoàn toàn không chấp nhận cuộc suy thoái này. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tranh tài giữa các nhân viên bán hàng, cùng với nhiều chế độ khuyến khích, ưu đãi cho cả người bán lẫn khách hàng. Chúng ta sẽ thực hiện các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi đánh thẳng vào tâm trí người tiêu dùng. Công ty sẽ tổ chức các khóa đào tạo bán hàng để các bạn có cơ hội làm việc hiệu quả hơn. Chắc chắn doanh thu của các bạn và của chúng ta sẽ tăng vọt. Theo các bạn, giải pháp này có mang tính khả thi không? Lịch sử đã chứng minh rằng những năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1974, 1975 và 1980, 1982 là thời kỳ mà những người làm công việc bán hàng kiếm được nhiều tiền nhất. Rất nhiều người được hưởng lợi từ thương vụ thành công của bạn. Sau khi kết thúc thương vụ thành công, bạn nhận được phần lợi nhuận của mình và đến cửa hàng tạp hóa để mua một hộp đậu hạt. Người chủ cửa hàng thật thà chia sẻ, "Tôi rất vui vì anh đã mua hàng của tôi bởi tôi có cơ hội đi lấy thêm hàng về." Sau đó ông ấy đến chỗ người bán sỉ để mua thêm đậu. Người bán sỉ nói với ông, "Cảm ơn anh đã đến lấy hàng chỗ tôi, vì có như thế tôi mới có dịp về đi lấy thêm đậu." Và ông ấy đến nhà máy đồ hộp để mua thêm đậu hộp. Nhà máy đồ hộp cần thêm đậu để sản xuất, thế là họ tìm đến những người nông dân để mua thêm đậu. Người nông dân bán hết đậu cho nhà máy và tiếp tục gieo trồng một mùa đậu khác. Không may chiếc máy kéo của người nông dân bị hỏng vì đã qua quá nhiều mùa vụ. Người nông dân tìm đến người bán máy kéo và mua một chiếc. Và bởi người bán máy kéo chỉ còn duy nhất một chiếc nên ông ấy phải tới nhà máy sản xuất máy kéo và mua thêm vài chiếc khác nữa. Khi người bán máy kéo ký hợp đồng mua máy, vị giám đốc nhà máy vui mừng nói, "Chúng tôi sẽ sản xuất thêm vì anh đã mua hết số máy còn lại trong kho rồi." Để có thể tiếp tục sản xuất, các phòng ban phải nhập thêm nguyên liệu và các phụ kiện khác, và thế là hàng trăm hợp đồng khác được tiến hành. Tất cả những sự kiện đó, những thương vụ đó và những công việc đó có được là nhờ một ngày nào đó, chính bạn đã thực hiện thành công thương vụ của mình, anh bạn đồng nghiệp của tôi ạ. Đa số những người bán hàng là người tốt. Một câu hỏi có thể nảy ra trong đầu bạn một cách rất tự nhiên khi đọc tới đây là, nếu những điều trên đều là sự thật, vậy tại sao nhiều người không có thiện cảm với những người bán hàng đến vậy? Theo ý kiến cá nhân tôi, đó là do những người bán hàng kém chuyên nghiệp trong thời kỳ đầu đã gây nhiều ấn tượng không mấy tốt đẹp về nghề này. Thời đó, rất nhiều người cho rằng một người bán hàng giỏi là người có thể khiến người khác mua một thứ gì đó mà họ không muốn, thậm chí tệ hơn nữa là khiến họ mua một thứ gì đó mà họ chẳng bao giờ cần đến. Cho đến nay, nhiều người vẫn không hiểu rằng một người bán hàng chuyên nghiệp là một người cố vấn đích thực có thể chỉ ra các nhu cầu cho khách hàng, rồi sau đó đáp ứng các nhu cầu đó bằng những loại hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụ mà họ cung cấp. Với tư cách là những người bán hàng, chúng ta cần tôn vinh hai điều. Trước hết, chúng ta cần ca ngợi quyền kinh doanh tự do. Thứ hai, chúng ta ca ngợi các chủ doanh nghiệp và những người công nhân đã vì lợi ích của tất cả mọi người mà sử dụng hiệu quả 8 giờ làm việc trong ngày để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, với mức giá thích hợp để người bán hàng có thể bán chúng với sự tin tưởng hơn và giải quyết được nhiều vấn đề của khách hàng hơn nữa. Xã hội luôn mong muốn, thậm chí đòi hỏi những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với mức giá thích hợp nhất. Có như vậy, gia đình của tôi hay của các bạn mới có được nhiều lợi ích. Câu chuyện, tôi tự hào vì mình là một người bán hàng. Một người làm ra cái bẫy chuột có nhiều tính năng hơn vẫn sẽ chết đói nếu như anh ta ngồi đó và chờ đợi một ai đó mang theo con hẻm nhỏ đến gõ cửa nhà anh ta để mua sản phẩm ưu việt của anh ta. Là một người bán hàng, bạn hãy nhớ rằng mọi sản phẩm, dịch vụ đều phải được mang ra giới thiệu càng rộng rãi càng tốt. Eli Whitney từng bị mọi người cười nhạo khi nhìn thấy ông giới thiệu chiếc máy dệt do chính ông phát minh. Edison buộc phải lắp bóng đèn miễn phí cho một tòa nhà văn phòng để bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó. Chiếc máy bay đầu tiên cũng bị một đám đông ở Boston đập tan thành từng mảnh. Mọi người đều đã từng cười vào ý tưởng xây dựng các tuyến đường sắt bởi họ nghĩ rằng di chuyển ở tốc độ 30 dặm một giờ có thể khiến máu ngừng chảy. MC Cropmith đã phải cố gắng suốt 14 năm để mới có thể thuyết phục được mọi người sử dụng chiếc máy gặt do chính ông sáng tạo. Westinghouse từng bị coi là kẻ hoang tưởng khi tuyên bố rằng ông có thể dừng cả một đoàn tàu bằng sức gió. Cũng giống như Morse đã phải cầu xin 10 nghị sĩ quốc hội chỉ để họ nhìn thấy cái máy điện báo của ông. Mọi người cần lắng nghe những người bán hàng thuyết phục rằng sản phẩm này hay món hàng kia là hữu ích. Hệt như các nhà sáng chế, những người bán hàng giới thiệu các sản phẩm của mình ra công chúng, thuyết phục họ về những lợi ích mà sản phẩm sẽ mang lại, dạy họ cách sử dụng và hướng dẫn cả cách thu lợi từ những sản phẩm này. Với tư cách là người bán hàng, tôi tự hào là người đóng góp cho sự tiến bộ của thời đại. Tôi đóng góp chút sức nhỏ nhoi của mình vào việc giáo dục con người, tạo công ăn việc làm, giảm bớt công việc nặng nhọc cho người lao động, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà sản xuất kinh doanh và đem lại một cuộc sống đầy đủ, giàu có hơn cho nhiều người. Những thành quả của tôi phần nào giúp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và giúp con người tận hưởng cảm giác thoải mái, sang trọng của những tiện nghi thiết yếu trong cuộc sống. Từ bộ dụng cụ làm bếp cho đến ô tô, tủ lạnh, TV hay những ngôi biệt thự, tòa cao ốc nguy nga lộng lẫy. Năng lực của tôi góp phần chữa lành bệnh tật, mang lại sự đảm bảo về mặt sức khỏe cho những người có tuổi và giúp hàng ngàn bạn trẻ có cơ hội học đại học. Tôi tạo động lực cho các nhà sáng chế thực hiện thêm nhiều phát minh, xây dựng ra các nhà máy lớn và các con tàu vượt đại dương. Tôi tự hào vì mình là một người bán hàng. Tôi rất biết ơn vì được thực hiện công việc này. Nhờ đó mà tôi có điều kiện phục vụ gia đình, bạn bè tôi và đất nước của tôi. Tác giả, một người bán hàng vô danh. Tin vui, dưới đây là bản báo cáo của Alan Coase về tình hình kinh doanh của các công ty, tập đoàn Mỹ trong buổi phỏng vấn của tạp chí US News and World Report. Việc người bán hàng đánh mất vị địa vị của mình thể hiện khoảng cách ngày càng tăng giữa các doanh nghiệp và khách hàng. Trong buổi đầu lịch sử của nền kinh tế Mỹ, hai người đứng đầu hai ngành sản xuất và bán hàng chính là hai người anh hùng song sinh. Sau đó, người bán hàng bị mất vị trí của mình, mặc dù anh ta vẫn tiếp tục đóng vai trò gắn kết khách hàng với nhà sản xuất. Tôi nhận thấy xu hướng này đang thay đổi và mong chờ sự hồi sinh của những người làm công việc bán hàng và tiếp thị. Chúng ta đã nhận thức được rằng chúng ta phải quay trở lại với những khách hàng mà trước đây ta đã thờ ơ. Rồi các bạn sẽ thấy, một dạng giám đốc điều hành khác sẽ là những người đứng đầu các doanh nghiệp. Đó là những người biết lắng nghe, chứ không phải những cá nhân chạy theo lợi nhuận từng chiếm ngôi vị cao nhất trong giai đoạn 1965 đến 1980. Xu hướng bán hàng hiện nay thiên về tiếp thị kết hợp với ý kiến khách hàng và gắn kết nhiều hơn với những vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội. Cảm ơn quý thính giả đã chịu khó ngồi nghe quyển nghệ thuật bán hàng bậc cao. Xin quý thính giả hãy tri ân tác giả Schiller, nhà xuất bản trẻ cùng Phát Niêu nhé. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đồng thời, chúng ta cũng không quên ơn nhà hảo tâm Lê Đức Hòa đã tài trợ cho kho sách nói.com thực hiện quyển sách này. Và còn rất nhiều quyển sách bổ ích khác đang chờ những tấm lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để kho sách nói tiếp tục sứ mệnh của mình. Ông Dương Tuấn Ngọc tiếc là không còn nhiều thời gian để phục vụ quý thính giả lâu dài, chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, 1.000 quyển sách nói. Vì vậy, kính mong quý thính giả sẽ sẻ chia với nỗi khó khăn này. Trân trọng cảm ơn, người đọc Hà Thanh Quý.